Chương 1942, ta có cố nhân ôm kiếm đến. 1942 ta có cố nhân ôm kiếm đến, ta có thể tìm tới Vu Nhu. Nghe được Lục Vân nói như vậy, Sầm Tuy vội vàng nói, ta cùng Vu Nhu đấu vô số cái tuế nguyệt, mặc dù không phải bằng hữu gì, nhưng QNZ có thể cảm nhận được lẫn nhau tồn tại. Trong lúc nói chuyện, Sầm Tuy nhìn về phía Hỗn Loạn Thiên Tôn tọa hạ Hỗn Loạn Vương tọa. Vu Nhu ở bên trong Hỗn Loạn Vương tọa, Lục Vân ngẩn ngơ. Đúng, Sầm Tuy gật đầu, Hỗn Loạn Vương tọa bản thân là tiên thiên bảo vật, lại bị Thiên Tôn luyện hóa, trong đó tự thành một phương thế giới. Nếu là đoán không sai, Vu Nhu đã bị cái kia Hỗn Loạn Thiên Tôn thu nhập Hỗn Loạn Vương tọa bên trong. Hỗn Loạn Thiên Tôn trùng sinh, chỉ có một mình nàng, nàng tất nhiên sẽ tìm tơ y nào đó một phương thế lực, kéo dài tự thân đạo thống, dạng này mới có thể có đến đại chư thiên trật tự ra chỉ. Nếu không nàng chỉ có thể là một người cô đơn, cường địch tới, nàng vẫn như cũ là cái thứ nhất chết. Sầm Tuy vội vàng nói, như là Thế Tôn, Đại Thế Tôn bực này cường giả, đều dị thường coi trọng đạo thống của chính mình truyền thừa. Hắc ám chi địa thực lực muốn xa xa vượt qua đại chư thiên, trong đó Đại Thế Tôn cũng không biết có bao nhiêu, thậm chí có khả năng còn có Thiên Tôn tồn tại. Nhưng là vô số cái tuế nguyệt đến nay, Hắc ám chi địa một mực không cách nào chân chính xâm lấn đến đại chư thiên bên trong, chính là bởi vì đại chư thiên trật tự tồn tại. Đại chư thiên trật tự cô động thành thiên địa, mà thiên địa chi lực thì là hắc ám chi địa, hắc ám sinh linh khắc tinh. Tại đại chư thiên bên trong phát triển đạo thống cùng truyền thừa, đem tự thân đại đạo dung nhập vào đại chư thiên trật tự bên trong, mới có thể đạt được lớn chư công nhận của trời, đạt được đại chư thiên trật tự gia trì, nhận trật tự bảo hộ. Giữa hai bên, có thể nói là một cái tốt tuần hoàn. Đại chư thiên trật tự càng mạnh, bọn hắn những thế tôn này cùng đại thế tôn thực lực cũng liền càng mạnh, thế tôn cùng đại thế tôn thực lực càng mạnh, đại chư thiên trật tự cũng tương tự sẽ trở nên càng cường đại. Cả hai có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đại thế tôn chính là hiện tại đại chư thiên người mạnh nhất, một tôn đại thế tôn đại đạo đạo thống dung nhập đại chư thiên trật tự, có thể cho đại chư thiên thiên địa tăng lên một cái cấp độ, trở nên càng thêm không thể phá vỡ. Như là Vân Đế, Thu Phi San bọn người, đều có thế lực của mình, tại toàn bộ đại chư thiên bên trong khai chi tán diệp, quảng thụ môn đồ. Mà đây cũng là Vân Đế phí hết tâm tư, không tiếc hy sinh mười mấy vạn thế tôn, nhường tự thân nhận nhân quả phản vệ bị thương nặng, cũng muốn đã sớm ra một tôn đại thế tôn nguyên nhân. Dù là hiện tại Hỗn Loạn Thiên Tôn đối đi cờ hờ vơ y nàng, muốn giết Lục Vân, nhưng là chỉ cần Hỗn Loạn Thiên Tôn bất tử, nàng tất nhiên muốn mở ra môn hộ, đem chính mình đại đạo truyền thừa ra ngoài. Cho nên Hỗn Loạn Thiên Tôn nhìn chúng Vu tộc Lục Vân theo bản năng nói ra. Cùng nói là nàng chọn chúng Vu tộc, không bằng nói là Vân Đế đem Vu tộc đưa đến trước mặt của nàng. Hiện tại, Sầm Tuy xem như xem thấu hết thảy, có được Vu tổ đầu lâu Hỗn Loạn Thiên Tôn, xem như đem vị kia Vu tổ đạo thống QNZ đặt vào trong đó, nhận Vu tổ tri ân, tự nhiên muốn phù hộ hắn hậu nhân. Hiện tại Vu tộc cũng không có đại thế tôn tồn tại, cũng không có tự liệt thế giới trấn áp, nhưng dù là như vậy, Vu tộc tiềm lực cùng thực lực cũng là cường đại dị thường, có thể cùng Mặc Nhiễm nhất tộc cùng Long tộc sánh vai. Lúc đầu, Dư A theo đại chư thiên đại thế tôn nhu đồ, luân hồi chi địa diễn sinh ra tòa tự liệt thế giới kia, sẽ bị đưa đến Vu tộc bên trong đi. Kết quả, Vu tộc người cũng không có đi tranh đoạt tự liệt thế giới, thậm chí liền luân hồi chi địa đều không có đi qua. Lúc này, Lục Vân QNZ rơi vào trầm tư. Hỗn Loạn Thiên Tôn không có giết Vu Nhu, hiển nhiên là nhận Vu tộc cùng Vân Đế tình. Hiện tại song phương mâu thuẫn chính là Lục Vân, mà Lục Vân chỉ có nhìn thấy Vu Nhu, đạt được trong tay hắn viên kia thủy tinh xương đầu, mới có thể từ phương này hỗn loạn trong khu vực rời đi. Nhưng là lấy Lục Vân thực lực bây giờ, vô luận như thế nào cũng vô pháp tiến vào trong Hỗn Loạn Vương tọa thế giới. Mà lại, Hỗn Loạn Vương tọa là Hỗn Loạn Thiên Tôn chí bảo, tiến vào Hỗn Loạn Vương tọa, Lục Vân liền thành Hỗn Loạn Thiên Tôn vật trong túi. Ông ông ông ông, ngay lúc này, hư không bên trên, trong lúc bất chợt chuyển ra bốn tiếng to lớn kiếm rít thanh âm. Bốn chiếc cự kiếm hoành không, trong nháy mắt phá vỡ phương này khu vực bích trướng. Sau đó, một người mặc đỏ thấm đạo bào, bên hông treo một cái hồ lô rượu thanh niên đạo nhân, chân đạp tường vân mà tới. Bốn chiếc cự kiếm hoành bên cạnh hắn, dường như bốn tòa chu nở dê thiên giống như núi cao. Vũ Dư đạo nhân thông thiên giáo chủ đại thế tôn Lục Vân con mắt lập tức liền thẳng, hắn không nghĩ tới. Lúc này thông thiên giáo chủ vờ ơ y ma từ trên trời giáng xuống, Bốn chiếc đại sát khí trong nháy mắt liền đem mảnh này vô cùng kiên cố hỗn loạn khu vực bích trướng phá vỡ. Cái này vị thứ 8 đại thế tôn sầm tuy con mắt cũng đáng, hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem gần trong gang tấc Vũ Dư đạo nhân. Bất quá giờ phút này, Thông Thiên đạo nhân lại vẫn chưa nhìn Lục Vân, hắn trực tiếp đi vào hỗn loạn thiên tôn trước mặt, làm một cái đại lễ. Vũ Dư gặp qua hỗn loạn thiên tôn. Vũ Dư đạo nhân khuôn mặt khí khái anh hùng hừng hực, hai đầu kiếm mi như là ngang qua hư không thần kiếm một dạng, giờ phút này hắn lại ngẩng đầu, trong hai con ngươi bắn ra hai đạo kiếm mang, nhìn về phía hỗn loạn thiên tôn. Giờ phút này, ba người đã dừng lại tranh đấu, đang một mặt hoảng sợ nhìn về phía Vũ Dư đạo nhân. Chẳng ai ngờ rằng, vị này đại sát thần lại trong lúc bất chợt xông ra, liền liền Vân Đế cùng Thái Long đều giật mình kêu lên. Nếu là đem đại chư thiên lịch sử chia làm từng cái giai đoạn lời nói, Vân Đế cùng Thái Long đều thuộc về thơ y đa y tha y cổ nhân vật như vậy trước mắt vị này đại sát thần, liền xem như thần thoại thời đại nhân vật. Một vị từ thần thoại thời đại sống sót cường giả tuyệt thế, về sau bởi vì do nhiều nguyên nhân bị thương thật nặng, tiến vào luân hồi chi địa dưỡng thương. Nhưng là lúc trước luân hồi chi địa, mặc dù cũng có thể tính dưỡng thương thế, nhưng còn chưa đủ lấy nhường Vũ Dư đạo nhân bực này đại thế tôn khôi phục toàn lực hắn hiện tại, hiển nhiên đã khôi phục mạnh nhất thời điểm lực lượng. Một tôn có thể so với Vân Đế, Thái Long đại thế tôn ngươi vợ y ma khôi phục nhanh như vậy Vân Đế có chút khó tin nói. Nàng đương nhiên biết rõ Vũ Dư đạo nhân liền ở trong luân hồi chi địa nghỉ ngơi lấy lại sức. Hắn là Hồng Quân đạo nhân đệ tử, Hồng Quân đạo nhân mạnh bao nhiêu, ai cũng không biết, nhưng là hắn ba cái đệ tử, lại hết thể đều là đại thế tôn. Thái Sơn thần là hỗn loạn thiên tôn đệ tử, thân phận địa vị đều lớn đến đáng sợ, Hồng Quân liền ở hàng ngũ này. Vận khí tốt thôi. Vũ Dư đạo nhân đương nhiên sẽ không nói hắn là bị sinh tử thiên thư lực lượng phía dưới khôi phục. Lúc trước tên của hắn xuất hiện ở trên sinh tử thiên thư vẫn tại chữa trị hắn bản nguyên. Càng về sau, Lục Vân đem Vũ Dư đạo nhân, cũng chính là lúc trước cái kia tên của Cắt Long từ sinh tử thiên thư phía trên xóa đi sau đó, hắn liền đã triệt để khôi phục rồi. Chỉ là lúc kia, hắn một mực giấu tài, ẩn nhận không phát, liền xem như Vân Đế bọn người bị hắn giấu giếm quá khứ. Biết rõ giờ khắc này, hắn cảm giác được Lục Vân gặp nguy hiểm. Liền trực tiếp ôm kiếm hoành không, phá giới mà tới. Thiên tôn, Thái Sơn thần còn sống, địa ngục đại đạo chuyển thừa QNZ ở trên người hắn có phần chi ngài cùng lắm thì có thể tái tạo một phương địa ngục, hà tất dây dưa tiên giới địa ngục không buông tha đâu. Vũ Dư đạo nhân ngữ khí rất là cung kính, nhưng là bên cạnh hắn lượn lờ bốn chiếc cự kiếm, đã tách ra lạnh thấu xương sát khí, tùy thời chuẩn bị giết đi qua rồi. Nếu là nói, Vân Đế trong lòng còn có đại nghĩa, sẽ không diệt sát đại thế tôn như vậy. Vũ Dư đạo nhân chính là một cái vô pháp vô thiên chu, ai cũng dám giết. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.